Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 289, Robin cùng Hancock. Tại CP không huấn luyện sinh hoạt không tính là gian khổ. Dù sao đã trải qua CP9 trại huấn luyện. CP không huấn luyện không ở ngoài là tăng cường mở rộng một ít. Dù sao Louis mục đích cũng bất quá vì để cho mình có thể ở chỗ này tại hơi lớn lên một điểm. Robin rất rõ ràng điểm này, cho nên cùng hắn nói là gian khổ không bằng nói là hạnh phúc. Có thể cùng Aris cùng một chỗ sinh hoạt thật là quá tốt rồi. Đời này có thể gặp được Aris thật là quá tốt rồi. Đoạn này sinh hoạt mới là cả đời mình vui sướng nhất thời gian. Nhưng là cuộc sống như vậy kết thúc. Quái vật kia lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ là nghe thấy tên của hắn, thân thể liền sẽ cứng ngắc không cách nào động đậy. Nhìn thấy mặt của hắn tựa như là lập tức liền muốn hôn mê đồng dạng. Nhưng là không cách nào tránh đi, càng không cách nào phản kháng. Ý nghĩ như vậy chưa từng có dao động quá. Cho nên ở đây gặp nhau thời điểm không cách nào lưỡng lự liền theo hắn đi. Sau đó biết được một kiện kinh người sự tình. Chính phủ thế giới tối cao gián điệp tình báo cơ quan. Thiên Long Nhân Lệ thuộc trực tiếp. CP không cao cấp quan viên. Ngoại cần bộ bộ trưởng Hassanisaba Louis. Thế mà chính là nổi danh thế giới đại hải tặc. Vị thứ ướt vương hạ thất vũ hải. Bất tử Mario. Dù cho Robin là một cái dù thế nào lãnh tĩnh tiểu nữ hài. Tại gặp được tình trạng như vậy thời điểm cũng có chút không biết làm sao. Đừng nói cho người khác, à, Robin, nam nhân kia sờ lấy đầu của mình, cười tủm tỉm mở miệng nói. Đây là bí mật, trái tim phảng phất đều muốn ngưng đập, vẻ mặt của người đàn ông này bên trong phảng phất liền mang theo để cho người ta thân thể đều muốn hòa tan đồng dạng ác ý. Đừng nói phản bác hắn. Ngay cả đối thoại với hắn đều đã là một loại hy vọng xa vời. Đối với hắn hoảng sợ cũng sớm đã thâm nhập đáy lòng. Robin nghĩ như vậy, mình tựa như là một con bươm bướm. Bị cái này nhện mạng lưới quấn gắt gao. Đi theo Louis tiến vào thế giới mới. Sau đó thấy được một cái xem ra ngo ngoe nữ hài. Nhìn xem Louis ánh mắt tựa như là đang phát sáng đồng dạng. Giới thiệu một chút. Hancock, đứa nhỏ này gọi là Robin, tay đè tại trên đầu mình, hướng phía đối diện nữ hài kia giới thiệu nói, cũng là một cái phi thường có tiềm lực hài tử, liền giống như ngươi, Robin, có thể rõ ràng trông thấy, gọi là Hancock ra hỏa này trong mắt, có cực kỳ không cam lòng hào quang đang cuộn trào, tên của ta là Hancock, cho ta nhớ cho kỹ, vô cùng không hiếu hảo. Là bởi vì đối với nam nhân kia có hảo cảm sao? Rõ ràng cái gì cũng không biết, tựa như là một cái đồ đần đồng dạng ra hòa. Phải thật tốt ở chung a. Nam nhân kia vuốt vuốt gọi là Hancock đầu, tựa như là bị vuốt ve mèo con đồng dạng lộ ra phi thường thoải mái biểu lộ. Thật sự là một cái tốt người biết. Đã nghe chưa, Robin? Hắn tự hỏi mình như vậy. Ân. Không cách nào cự tuyệt. Không có vấn đề. Nếu như chỉ là cùng cái này nữ nhân ngu xuẩn thật tốt chung đụng lời nói không có cái gì độ khó. Vậy là tốt rồi. Robin cùng Hancock trước hết thật tốt nhận thức một chút đi. Ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Tựa hồ là tận lực vì hai người lưu lại một chỗ không gian. Nam nhân kia tùy tiện tìm cái cớ rời khỏi. Hở, Mario. Đúng, cái này nam nhân hiện tại là Mario, điểm này tuyệt đối không thể quên, gọi là Hancock tựa hồ có chút không cam lòng bộ dáng. Không phải đã nói muốn chỉ đạo ta tu luyện sao? Ngày mai được chứ, Hancock, rất bộ dáng ôn nhu, ở trên biển tung bay 2 tháng, thật sự là hơi mệt chút. À, tốt, minh bạch, lập tức liền lộ ra một bộ hiểu chuyện biểu lộ. Nghỉ ngơi cho khỏe đi thôi. Mario, Hancock thật sự là một cái hiểu chuyện hảo hài tử. thế là lại lộ ra mèo đồng dạng biểu lộ, đơn giản tựa như là bị tùy ý đùa bỡn đồ đần. Bị chơi xoay quanh, người gọi Robin, ta là Hancock, Bower Hancock, nam nhân kia vừa đi. Nữ nhân này nụ cười trên mặt yêu kiều lập tức biến mất không thấy gì nữa. Có thể xưng là ánh mắt khinh miệt treo ở nàng trên mặt. Năm nay 13 tuổi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có chút không nghĩ phản ứng nàng. Nhưng là nam nhân kia nói muốn cùng nàng thật tốt ở chung. Vậy liền nhất định phải làm như thế. Tuyệt đối không muốn vi phạm hắn. Đây là phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Người ưa thích hắn sao? Mario hắn, ưa thích. Không có thẹn thùng phản bác, cũng không có gấp phủ nhận, càng không có trực tiếp thừa nhận. Gọi là Hancock méo mó đầu. Nghi ngờ nói, là cái gì sao? Từ đầu đến đuôi tiểu quỷ đầu sao? Mặc dù mình còn nhỏ hơn tới một tuổi, nhưng là gia hỏa này tâm lý tình trạng xem ra đúng là so với mình tuổi trẻ rất nhiều. Đây là Robin cùng Hancock nói câu nói đầu tiên. Robin cũng không rõ ràng là từ nhỏ sống ở cửu xà cái này nữ nhi quốc, cho dù là bị bắt được, Mariezoa đằng sau cũng bị ném tới quản lý nghiêm ngặt, cả ngày đều là chiến đấu giác đấu trường. Hancock giới tính ý thức phát dục rất chậm, ưa thích a, yêu a, loại hình tình cảm còn không có trải nghiệm quá, nhất định phải nói lời nói. Nàng hiện tại đối với Louis tình cảm là sấp xỉ tại ỷ lại tình cảm. Không có gì, Robin lắc đầu, ta là Robin, Nico Robin, năm nay 12 tuổi, đây không phải là so ta còn muốn nhỏ một tuổi sao? Hancock kinh ngạc nói, Robin thân cao xem ra nàng cao hơn một ít, dù sao CP trại huấn luyện dinh dưỡng tuyệt đối là theo kịp. Uy, Robin, Hancock đột nhiên câu lên khóe miệng. Mario nói ngươi là phi thường có tiềm lực chiến sĩ, đến đánh một trận đi, để cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự có để Mario nhìn trúng lực lượng. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Robin lắc đầu, ta đã tới. Tại đối mặt Louis bên ngoài người thời điểm, Hancock là cái nhất là bốc đồng tiểu cô nương, thân thể tựa như là báo săn đồng dạng đột tiến, mà Robin y nguyên đứng tại chỗ. Liền phản ứng đều không làm được sao? Hancock cười to một tiếng. Ngươi cái này, a, thở dài. Robin hai tay khoanh ở trước ngực. Ba lượt hoa nở, tạch, a, một tiếng hét thảm. Hancock trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Phía sau đưa ra ba cái tay cánh tay, cưỡng ép đem nàng hai cánh tay khóa lại với nhau. Đầu cũng bị một cái tay khác ôm lấy không thể động đậy. Tốc với ta mà nói là không có ý nghĩa. Robin buông tay ra, khóa lại Hancock, ba cái tay hóa thành cánh hoa bay xuống. Rõ chưa? Trái ác quỷ năng lực giả. Hancock đương nhiên biết, tên ghê tởm, a đau quá. Run run rẩy rẩy đứng lên. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt lại kêu thảm đặt mông ngồi về trên mặt đất. Tay phải khuỷu tay khớp nối có chút vặn vẹo. Chật khớp, thật có lỗi, dùng sức quen thuộc không nghĩ tới người yếu như vậy. Robin tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống đè xuống Hancock tay phải. Ngươi cái tên này, là nói chính mình yếu, khẳng định là nói chính mình yếu. Hỗn đản này, tạch, a, Hancock còn đến không kịp kêu đau. Robin đã đứng lên, đã không sao, nha. Có chút ngơ ngác nhìn đã khôi phục bình thường cánh tay phải. Hancock nhẹ giọng trả lời. Robin đưa ra một cái tay. Ai, ai dùng ngươi kéo a? Ngoài miệng nói như vậy. Hancock kéo lại Robin tay đứng lên. Chung quy vẫn là một cái ngo ngoe tiểu nữ hài thôi. Robin trong lòng thở dài một hơi. Cho nên tại sao muốn gặp phải tên kia a? Xem ra cái kia hai cái tiểu muội muội sẽ rất hợp. Cái nào đó căn phòng, Louis cùng Siro, Dylan hai người đợi tại cùng một chỗ, cách cửa sổ nhìn xem cái kia hai cái tiểu nữ hài. Dylan cười quái dị, lợi hại a Louis, hậu cung cái này sẽ rất hài hòa a. hoàn toàn chính xác sẽ rất hợp đến. Louis không thèm để ý Dylan, cũng liền ra hỏa này sẽ trêu chọc hắn. Dù sao, có tương tự kinh nghiệm a. Tuổi tác nhỏ hơn Robin ngược lại là giống như là tỷ tỷ đồng dạng meo. Hancock hẳn là sẽ rất khát vọng loại cảm tình này a. Được người quan tâm, Siro nói như vậy, Aris đem nàng giáo dục rất tốt. Louis khẳng định Aris giáo dục công việc là cái hiền lành hảo hài tử. Ta rất hài lòng, Louis tuyệt đối không muốn đem Robin giáo dục thành một cái lãnh khốc vô tình đặc. Vụ, như vậy xiềng xích không phải làm không công sao? Được rồi, liền để Robin cùng Hancock thật tốt giao lưu. Louis gật đầu nói, hai ngày nữa ta phải đi ra ngoài một bận. Ra ngoài, không đi Mariezoa. Dylan sững sờ, có chuyện gì không? Ân, rất trọng yếu, trước đó bởi vì Tesoro mà sinh ra để năng lực tiến hóa khát vọng. Đã có tưởng tượng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.